Nữ phụ 3 tuổi rưỡi hắc hóa. Chương 30, góc truyện audio.com. Edit Nguyệt Hạ Beta, Hạ Hạ. Diệp Lâm Xuyên chậm chạp không có ý định nhận danh THYOTAP, Vương Hoành Nho lúng túng xấu hổ, liền ngồi xổm xuống đưa cho Diệp Nha. Nếu suy xét kỹ lưỡng rồi có thể thông qua điện thoại liên hệ với chú Nha, chê y đây có viết một dãy số này. Vương Hoành Nho, số điện thoại 132. Diệp Nha nghiêm túc nhận danh THYOTAP, gật gật đầu. Về nhà, Diệp Lâm Xuyên xách hộp có đựng Transformer, dứt khoát bước ra khỏi cửa hàng đồ chơi không một lần nhìn lại. Tạm biệt chú và chị nhá, cô vẫy vẫy tay, rồi lon ton chạy theo. Chê y xe im ắng, Diệp Nha gắt gao ôm lấy cái hộp trong lòng tràn đầy chờ mong khi nghĩ đến lúc đưa quà cho tiểu tử Du Xê. Rốt cuộc cũng về đến nhà, xe vừa mới dừng một cái, Diệp Nha đã gấp gáp không chờ nổi chạy nhanh xuống xe. Em về rồi đây, người chưa thấy đâu, nhưng giọng nói đã xung phong trước vang tận vào đến phòng khách. Trong phòng khách Thanh Hà đang đọc sách cùng với Thẩm Trú, không thấy thân ảnh quen thuộc của Thẩm Nhiên và Tử Du Xê, cô nghi hoặc đi qua. Anh Thẩm Trú, anh không dẫn Nhiên Nhiên tới à, dáng người cô đã có sự thay đổi tốt đẹp hơn, làm cho Thẩm Trú vẫn luôn lo lắng về tình huống của cô, đã hoàn toàn yên lòng. Nha nha chỉ nhớ đến Nhiên Nhiên thôi sao? Diệp Nha ý thức được cô nói như vậy sẽ làm Thẩm Trú thương tâm, vội vàng sửa lời. Nha nha cũng nhớ anh Thẩm Trú. Diệp Nha lại nhìn chằm chằm quả đen chê y đầu vai Thẩm Trú, âm lượng có chút nhỏ đi. Cũng nhớ đến chim đen nữa. Quát, chim đen nhìn ra được vẻ không tình nguyện của cô, ngạo kiều, mắt trợn trắng nhìn cô. Lại nhìn đến Thẩm Trú và Diệp Thanh Hà, Diệp Nha tức khắc đem việc trọng đại sắp sửa làm tạm thời ném ra khỏi đầu, một lòng chỉ muốn kể ra hết uất ức của mình. Cô ngồi chen vào giữa hai người, giơ cánh tay ra, chiếc miệng nhỏ vểnh lên vô cùng ủy khuất oán giận. Anh, các anh nhìn đi. Diệp Thanh Hà và Thẩm Trú cùng nhau nhìn qua, đôi mắt như muốn dán lên cánh tay củ sen trắng trắng mềm mềm của cô. Nhìn cái gì? Hai người mờ mịt hỏi. Diệp Nha chỉ vào lỗ kim tiêm bé nhỏ không đáng kể chê y cánh tay, nếu không nhìn kỹ căn bản không nhìn thấy, kể khổ. Em trai lấy kim đâm em, âm cuối cùng kéo dài thật dài, chỉ thiếu điều trực tiếp òa khóc lên. Vừa dứt lời, Diệp Lâm Xuyên từ ngoài cửa tiến vào. Hai thiếu niên vội đứng dậy chào hỏi. Ba, Diệp Thanh Hà kêu một tiếng. Chào chú, đây là lần đầu tiên Thẩm Trú nhìn thấy ba của Diệp Thanh Hà. Ông cao lớn uy nghiêm, ánh mắt lãnh đạm, khí chất cao ngạo không thể tiếp cận, khiến Thẩm Trú mới chỉ nhìn thoáng qua tâm đã sinh ra chút sợ sợ, nhanh chóng cúi đầu. Nói thật nếu không phải muốn gặp Diệp Nha, Thẩm Trú nhất định sẽ không đến đây, nơi mà mỗi một thứ đều điên cuồng chạm vào lòng tự ti của hắn, hiện giờ chính mắt nhìn thấy Diệp Lâm Xuyên càng làm hắn cực kỳ không tự nhiên. Thẩm Trú vốn dĩ cho rằng kẻ muốn giết Nha Nha sẽ rất ghê tởm, kết quả hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng. Diệp Lâm Xuyên hời hợt gật đầu, không có bất cứ biểu cảm dư thừa nào. Diệp Nha lôi kéo tay áo Thẩm Trú tiếp tục tố khổ. Hắn còn làm Nha Nha đi tè trong quần nữa. Nghe được lời này hai thiếu niên đồng thời trừng lớn đôi mắt. Diệp Thanh Hà không thể tin được nói. Nha Nha tè trong quần à? Diệp Nha ngượng ngùng che mặt, giọng nói mơ hồ không rõ ở dưới trong lòng bàn tay. Cái cúc quần không mở được thế là bị tè trong quần. Góc truyện audio.com. Diệp Thanh Hà giải ra một lúc lâu, lẩm bẩm tự nói. Sớm biết vậy đã không mặc quần yếm cho em. Hắn chỉ đơn thuần cảm thấy Nha Nha mặc quần yếm cao bồi rất đáng yêu, vì thế đã cự tuyệt lời đề nghị cho cô mặc váy của bảo mẫu, mặc cái duy nhất quần yếm kia, trăm lần triệu lần không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này, chẳng trách gì bảo mẫu vẫn luôn không cho Nha Nha mặc những bộ có đai cúc rườm rà, thì ra là thế. Người mặc, trong giọng nói của Diệp Lâm Xuyên rõ ràng có điểm bất mãn. À, vâng, Diệp Thanh Hà đáp, thật xin lỗi ba, con không biết sẽ như vậy. Nếu sớm biết, hắn khẳng định sẽ không mặc cho Nha Nha. Diệp Lâm Xuyên hừ nhẹ, làm bậy, Diệp Thanh Hà tự nhận mình đối lý cúi đầu không nói. Diệp Nha nhìn Diệp Thanh Hà lại nhìn Diệp Lâm Xuyên, cô ban đầu rất sốt ruột, sau đó đứng đến bên này anh trai. Anh ta tốt nhất, anh ta không có làm bậy, là ngươi. Là ngươi không trông coi ta. Chấm, ngươi nói thêm một câu nữa. Ông lại chừng cô, Diệp Nha lập tức chui tọt vào trong lồng ngực của Thẩm Trú, gắt gao túm chặt quần áo của hắn, ngửa đầu nói với Thẩm Trú. Hắn lại chừng em, cực kỳ không vui, Thẩm Trú ngẩng đầu nhìn lên, hung dữ quá. Nếu ngươi còn chừng ta nữa, ta sẽ hung lại cho xem, ta cũng sẽ bảo chim đen hung ngươi. Có chỗ dựa cái, lá gan nhỏ của Diệp Nha cũng trương phì cả ra, nói chuyện kiên cường hơn không ít. Diệp Lâm Xuyên lười phản ứng với cô, xoay người đi vào trong thang máy của biệt thự.

chỉ cần Nha Nha lớn lên khỏe mạnh chính là món quà tốt nhất cho anh rồi. Thân thể hắn không tốt, biết được cảm giác khi bị bệnh có bao nhiêu khó chịu. Góc chuyện audio.com, nghe nói người nhân bản thường đoàn mệnh, nhưng hắn tin Nha Nha là tiểu phúc tinh, là bị ngôi sao được Thượng Đế đặc biệt yêu ái. Nếu hắn thật sự không thể sống lâu, hắn muốn dùng quãng đời còn lại của mình để chúc phúc cho cô. Anh cũng sẽ lớn lên khỏe mạnh. Diệp Nha ôm mạnh lấy anh, Nha Nha có thể lấy tuổi thọ của chính mình chia cho anh. Mẹ nói yêu quái có thể sống tới vài ngàn năm, thậm chí là chê y cả vạn năm, nếu thế thì cô sẽ chia cho anh 5.000 năm, để anh trai cũng sống lâu thật là lâu. Tâm tình buồn phiền của Diệp Thanh Hà bỗng chốc được chữa khỏi. Không phải muốn tìm Tử Du Xê sao? Nó chắc đang ở chê y phòng đấy. Nghe nói ba mang Diệp Nha ra ngoài, Tử Du Xê lập tức cáu kỉnh, đến bây giờ vẫn chưa chịu ra. Nếu nhìn thấy Diệp Nha, hẳn là sẽ vui vẻ hơn chút. Nghe vậy, Diệp Nha ôm đồ chơi hướng đến chê y lầu chạy đi tìm Diệp Tử Du Xê. Cách chương.